Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 863. Chương 863. Phục sinh. Có ra đề mục người tự mình giải đề. Phương Ninh cũng lười suy nghĩ, chỉ là nhìn xem đại gia đi lục soát cái kia 9 loại cực phẩm nguyên liệu nấu ăn. Một bên Trùng Đại Thanh càng xem càng là kỳ quái, nhịn không được nói: Đại Thanh Long, ngươi có phải hay không gian lận a? Cái này từ đâu nói đến? Hiệp khách Giáp thản nhiên nói, tiện tay đem một mảnh tản ra mùi thơm ngát đồ ăn bụi thu cạo sạch sẽ. Liền đồ ăn căn đều không có còn lại. Không phải lời nói, làm sao ngươi biết cái này chút đồ ăn là cái này bí cảnh bên trong tốt nhất? Nó rất buồn bực nói, ngươi lại là làm sao biết? Hiệp khách Giáp hỏi lại đường. Trùng Đại Thanh chống nạnh, lẽ thẳng khí hùng nói, đó là đương nhiên là bởi vì ta trước kia thường xuyên tiến đến ăn vụng a. Hiệp khách Giáp đi ra một đoạn đường, mới nối liền lời nói, ta vẫn là lần đầu nhìn thấy như thế lẽ thẳng khí hùng tặc. Ách, kỳ thật đó là bởi vì ta có thể giúp lấy lão đầu kia giám định nguyên liệu nấu ăn mọc. Cũng không phải ăn không, cho nên hắn mới hội cho phép. Trùng Đại Thanh bối rối nói, a, là thế này phải không? Hiệp khách Giáp cúi người nhổ đi một gốc toàn thân thông đỏ bụi cây. Sau đó mới nói, không đúng sao, tựa như là người ta trở ngại cha ngươi mặt mũi, không có ý tứ cùng ngươi so đo, ta cũ lão cha nào có lớn như vậy mặt mũi. Hắn cũng không phải thần. Trùng Đại Thanh chết không thừa nhận, a, bên kia giống như tới người mới, ta phải đi xem một chút, nói cho bọn họ nơi này quy củ. Đi, đi, lời nói đều bị đại gia trò chuyện chết rồi. Trùng Đại Thanh tranh thủ thời gian chuồn mất. Hiệp khách Giáp ngẩng đầu nhìn một chút nơi xa, chỉ tu sửa người tới, một nữ hai nam, chính là Phương Ninh trước đó giáo qua một tuần ba một học sinh. Ngươi nhìn ngươi, quả nhiên là dạy dỗ một đám đối thủ. Đại gia nghĩ linh tinh đường, nếu là thua bởi hắn nhóm, ngươi cái này lão sư mất mặt hay không? Cho nên đại gia ngươi vẫn là muốn đích thân xuất thủ mới được. Phương Ninh chột dạ nói, lại nói, người không biết không tội, ta cũng chỉ là dạy một chút da lông mà thôi. Ta bấm ngón tay tính toán, chúng ta đối thủ nằm ở chỗ ba người bọn hắn bên trong. Chỉ là ai có lớn như vậy năng lực, thế mà có thể sớm biết chỗ này bí cảnh mở ra. Đại gia rất kinh ngạc nói. Phương Ninh an ủi, thiên hạ chi lớn, không thiếu cái lạ, chúng ta cũng không thể biết rõ chi, cố gắng cũng có chút năng nhân dị sĩ, sớm suy tính ra, dù sao đại gia ngươi tông sư cấp trực giác chỉ có thể cảm ứng cùng mình tương quan sự tình, không quan hệ sự tình, là cảm ứng không ra. Một người nhất thống đang nói, nơi xa ba người kia tựa hồ cùng Trùng Đại Thanh nói mấy câu, liền bắt đầu cúi đầu tìm kiếm lên nguyên liệu nấu ăn đến. Ngươi cái này thực thần truyền thừa không đủ trí năng a, còn muốn cho Trùng Đại Thanh khi người dẫn đường này. Không phải lời nói, mới tới ba người, còn không biết tìm kiếm vật liệu. Phương Ninh thấy cảnh này về sau, liền cùng vừa mới tăng thêm WeChat thực thần nói chuyện phiếm. Cửa thứ nhất, liền là khảo nghiệm ngộ tính. Nếu là bọn hắn ngộ tính không đủ, không biết sớm tìm kiếm nguyên liệu nấu ăn, cái kia vậy không cần thiết tham dự đằng sau khảo nghiệm. Oan ức trả lời, thì ra là thế, các ngươi cái này chút đại năng khảo nghiệm, có phải hay không đều như vậy một cái hố tiếp một cái hố? Phương Ninh hiếu kỳ nói, ha ha, không như thế, có thể nào chọn lựa ra phù hợp người? Oan ức trả lời. Phương Ninh nghĩ đi nghĩ lại, rốt cục nhịn không được hỏi, cái gọi là truyền thừa thật có trọng yếu như vậy? Các ngươi vì sao muốn như thế đại phí khổ tâm? Oan ức qua một trận mới về tin tức, đối với phàm nhân mà nói, người chết đèn tắt, truyền thừa đoạn tuyệt, xác thực đối tổ tiên không có ảnh hưởng gì, nhưng đối với chúng ta cái này chút nắm giữ thần đạo pháp tắc thần tới nói. nếu là truyền thừa vẫn còn, về sau còn có hy vọng phục sinh. Cho nên nếu là thần cách vẫn lạc, như thế nào đem nắm giữ thần đạo pháp tắc truyền thừa tiếp? Liền là nơi mấu chốt. Thì ra là thế, khó trách trong thần thoại cái kia chút đại năng coi trọng như vậy đạo thống truyền thừa. Mấu chốt ngay ở chỗ này, Phương Ninh lập tức giật mình, sau đó hắn rất bội phục địa đối đại gia nói ra. Đại gia ngươi cái này bình đài còn thật là tốt, những tin tức này, ở bên ngoài, đó là vạn kim khó đổi, đối phương nếu không phải ăn nhờ ở đậu, tuyệt đối không hội dễ dàng như thế tiết lộ. À, là như thế này mà. Đại gia kinh hỉ nói. Đại phú hào ngươi còn thật là một cái người thành thật. Đã dạng này, vậy ngươi cho ta thiên kim là được rồi. Ta không cần vạn kim. Lan, Phương Ninh không biết nói gì. Ta chính là khách khí một chút. Ngươi còn tưởng là thật à. Phương Ninh mặc kệ hội keo kiệt đại gia. Tiếp tục đuổi hỏi, nếu là có người mới được truyền thừa, chiếm các ngươi thần vị, vậy các ngươi còn như thế nào phục sinh? Ha ha, vấn đề này, liền tha thứ bản thân không thể trả lời đạo hữu. Quan ức tại WeChat bên trên phát ra một cái bất, đắc dĩ biểu lộ, thật có lỗi, là ta hỏi không nên hỏi vấn đề. Phương Ninh lập tức tỉnh ngộ. Đây liên quan đến thần minh ở giữa không thể đối với người ngoài truyền bí ẩn. Làm không cẩn thận liền là đoạt xá ký sinh. Hoặc là thành là đại gia dạng này ra hỏa. Ếch, nói như vậy, đạt được hắn truyền thừa. Còn có nguy hiểm rất lớn a. Gia hỏa này cho chúng ta công lược. Thế mà không có ý tốt. Đại gia buồn bực nói. Phương Ninh lập tức im lặng. Ngươi có nguy hiểm gì? Chúng ta chỉ cần trong đó bảo bối, tương lai không làm thực thần, thanh vị trí này bán đi không phải tốt. À, vẫn là đại phú hào ngươi xáo lộ nhiều. Đại gia lập tức hưng phấn lên. Cái gì gọi là ta xáo lộ? Đây chính là tên kia bản ý. Không phải lời nói, hắn vì sao a vừa rồi cần hồi đáp ta vấn đề. Vì sao a cố ý không nói xong, để cho chúng ta sinh lòng do dự. Hắn khẳng định biết ngươi lợi hại, không muốn để cho ngươi coi cái này thực thần, liền là hy vọng chúng ta đưa ra ngoài. Lời như vậy, hắn tương lai phục sinh mới có hy vọng. Phương Ninh khinh bỉ nói, đại gia nghe choáng, chỉ đơn giản như vậy mấy câu. Các ngươi hai cái thế mà chơi ra nhiều như vậy tâm nhãn. Ngươi không phải lại đang lừa dối ta đi. Sự thật chính là như vậy. Phương Ninh hai tay một đám. Ngươi mặc dù ngẫu có thể muốn ra cao minh xáo lộ, nhưng trí tuệ nha, vẫn là hình dáng kia. Hiệp khách giáp phối hợp địa chọn nguyên liệu nấu ăn, dựa theo thực thần cho công lược từng bước một tại làm. Mặc dù chân chính khảo nghiệm có biến hóa, nhưng đại khái cũng khá. Mà tại lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến tiếng cãi vã. Cái này bé thỏ trắng tử là chúng ta trước coi trọng. Thức thời lưu lại con thỏ cút nhanh lên. Một cái hung thần ác sát thanh âm truyền đến. Thật là rất lâu không có nghe được loại này bại hoại máy kéo tiêu chuẩn từ. Phương Ninh cảm, thán nói. Đó là bởi vì dám ở trước mặt ta nói loại lời này gia hỏa đều đã chết. Đại gia Dương Dương đắc ý nói. Đại gia Huy Vũ, muốn không mau mau đến xem chuyện gì xảy ra. Phương Ninh hỏi, không đi. Công lược bên trên cũng đã sớm nói, nơi này cấm chỉ đánh nhau, dù sao đây là thực thần khảo nghiệm, không phải đấu thần khảo nghiệm, người đây liền sai, sẽ không đánh khung đầu bếp không thành được thực thần. Phương Ninh cao thâm mặt chắc nói, nghe không hiểu, ta không có công phu quản, nếu không ngươi đi, đại gia khinh bỉ nói, ta cũng không đi, ai biết thực thần ở chỗ này chôn cái gì hố. Phương Ninh lập tức từ tâm, mà tại lúc này, truyền đến tiếng cãi vã càng thêm kịch liệt. Các ngươi vậy qua bá đạo, rõ ràng là chúng ta trước bắt lấy, sao có thể lưu cho các ngươi? Lại nói, vừa rồi vị kia sâu ăn lá cô nương nói, nơi này không thể đánh khung, chúng ta cũng không sợ ngươi. Một cái mảnh mai giọng nữ giải thích. Hừ hừ, nơi này là không thể đánh khung. Không qua ra ngoài coi như không nhất định. Bá đạo thanh âm tiếp tục uy hiếp nói. Đừng sợ hắn, nếu như có thể thành thực thần. Còn dùng sợ hai cái này chỉ đường cấp cao thủ không thành. Một thanh âm khích lệ nói. Ha ha ha ha, liền các người cái này chút yếu đuối mong manh bộ dáng. Liền tu luyện đều không có nhập môn hạt gạo cấp người bình thường. Nếu không phải nơi này không có thể động võ, ta một ánh mắt liền dây giết các ngươi. Bá đạo thanh âm hung hăng địa đe dọa. Ai nha, đại gia, ngươi thật không quản. Cái này sẽ có hay không có tuân ngươi đại hiệp bản sắc. Phương Ninh nhắc nhở, quản cái gì quản, trong thiên hạ cãi lộn sự tình nhiều. Ta nào có thời gian từng cái quản tới, trừ phi thực sự có người động thủ trắng trợn cướp đoạt. Đại gia hoàn toàn thất vọng, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.